Thế nhưng mà nàng không thấy Lăng Tiếu mạnh hơn đám người Sư Nha Dòng binh đoàn bao nhiêu. Lăng Tiếu cười nhẹ một tiếng. Sau đó vỗ người kim sắc Lang Vương nói. Tiểu Kim, không cho tên nào trốn thoát. Đám người Mạnh Nam không rời xa bao nhiêu đã hô lên. Chạy mau, kim sắc Lang Vương gào rú một tiếng. Thân thể to lớn lao qua phía đám người Mạnh Nam. Lúc này đám người kia hoảng loạn. Không bao lâu kim sắc Lang Vương quay về bên cạnh Lăng Tiếu. Nó cúi người trước mặt Lăng Tiếu. Dáng vẻ bảo Lăng Tiếu nó hoàn thành nhiệm vụ. Đi thôi, chúng ta thuận tiện tâm sự một chút. Lăng Tiếu nhìn hai nữ nhân nói ra. Ở phụ cận một thác nước ngân bạch như thiên mạc. Một hồi khói lửa lượn lờ bay lên. Ở bên bờ có hai nam hai nữ. Một lang một giao long đang tụ tập cùng một chỗ nướng thịt. Trận trận mùi thịt nồng đậm tản mát ra chung quanh. Lăng Tiếu sử dụng kiếm chủy cắt lấy hai khối thịt phân biệt đưa cho hai nữ. Mà hắn sau khi cắt một khối cho mình liền nói với bại gia tử. Mang khối thịt này ra xa chút ăn đi. Lão đại tâm sự với chị dâu ngươi đã. Bại gia tử không thích trao đổi với người lạ. Ánh mắt hắn tỏa sáng nhìn vào khối thịt nướng kia. Liên tục gật đầu, mang lấy khối thịt cực lớn kia đi vào trong rừng. Mà kim sắc Lang Vương và lam sắc Giao Long lại tự động đuổi theo. Tự hồ như sợ chậm một chút sẽ bị bại gia tử ăn hết vậy. Để hắn ở đây ăn đi, có gì mà phải tránh chứ? Băng Nhược Thủy khó hiểu nói. Nghe Lăng Tiếu ở trước mặt người trẻ tuổi kia nói ra ba chữ chị dâu ngươi thì trong lòng nàng liền ngọt ngào. Lăng Tiếu khoát tay áo nói. Nghĩa đệ này của ta không thích trao đổi với người lạ. Hắn càng thích ở cùng linh thú hơn. Cứ mặc hắn đi, Giao Thanh Mẫn tranh thủ gật đầu nói. Đúng đây, hắn chính là một gia hỏa không hiểu phong tình. Ngay cả mỹ nhân đệ nhất thiên hạ như bổn cô nương rõ ràng cũng dám đánh. Thật sự là phản rồi. Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Lăng Tiếu sửng sốt một chút, nghiêm túc đánh giá Giao Thanh Mẫn. Quả thực, Giao Thanh Mẫn có dung mạo không thua gì Băng Nhược Thủy. Mà thân thể thì Lăng Tiếu cũng từng tận mắt thấy qua. Quả thực cực kỳ xinh đẹp, nhất là kiện hung khí nặng trịch trước ngực kia. Quả nhiên là hùng vĩ đến cực điểm. Da thịt nàng so với Băng Nhược Thủy còn muốn trắng đẹp hơn vài phần. Như tùy thời có thể chảy ra nước, không cần sờ qua cũng biết chắc là co giãn 10 phần rồi. Mà cặp đùi đẹp lộ ra ngoài kia của nàng quả thực là khiến bất luận một nam nhân nào cũng phải suy nghĩ. Nhìn cái gì vậy, thân thể của bổn cô nương cũng đã bị người nhìn rồi. Ngươi phải phụ trách ta, Giao Thanh Mẫn ưỡn ngực yêu kiều tức giận nói với Lăng Tiếu. Chỉ là trên mặt nàng cũng không khỏi nổi lên vài tia hồng nhuận phơn phớt. Trong nội tâm nàng không thể phủ nhận, nam nhân vừa rồi dình coi nàng tắm rửa thật sự là rất có mị lực. Khó trách sư muội muốn vừa gặp đã thương. Cách chương.